Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Huyền Minh Nhị Lão Khắc Tinh. Lộc Trượng Khách tiến công mấy chiêu, phát hiện Từ Nhiên luống cuống tay chân ngăn cản, không có quy luật chút nào có thể nói, lập tức biết Từ Nhiên là một cái không có chiến đấu kinh nghiệm người. Không qua đối phương thể nội lực hùng hậu vô cùng. Quả thực so nội lực của hắn còn phải thâm hậu, cái này khiến Lộc Trượng Khách không thể nào hiểu được. Một cái không có võ công chiêu thức khất cái, nội lực vì sao mạnh dọa người. Nga Mi phái lấy Diệt Tuyệt Sư Thái cầm đầu, nhìn đến Từ Nhiên ngăn trở Lộc Trượng Khách, chỉ hạc bút ông, vội vàng quát một câu. Nga Mi phái nghe lệnh, vây quét cái này tà phái người. Nga Mi phái nữ đệ tử nghe lệnh, theo Diệt Tuyệt Sư Thái cước bộ, đem hạc bút ông vây vào giữa, thi triển Nga Mi kiếm pháp, đối hạc bút ông triển khai tuyệt sát. Khất cái, đi chết đi. Lộc Trượng Khách thôi động Huyền Minh thần trường, hai tay quấn quanh một cỗ xanh biếc nội lực khí tức, kinh khí cường đại nở rộ, tạo thành một luồng kinh phong. Lộc Trượng Khách bàn tay tụ tập một vệt âm hàn chi lực, đối với Từ Nhiên quét ngang mà đi. Lộc Trượng Khách nhếch miệng lên một cái âm ngoan nụ cười, giống như hồ đã thấy đối phương bị hàn độc xâm lấn, ngã xuống đất không dậy nổi bộ dáng. Đối với Lộc Trượng Khách Huyền Minh thần trưởng, tự nhiên không dám khinh thường, trong miệng mặc niệm Cửu Dương thần công khẩu quyết, thể nội chí dương nội lực vận chuyển tới cực hạn. Tự nhiên bên ngoài thân xuất hiện một tầng màu đỏ nhạt thuần dương nội lực bao phủ tại tự nhiên trên thân. Lộc Trượng Khách vận chuyển Huyền Minh thần trưởng đập vào Từ Nhiên trên thân, kinh khí cường đại nhất thời tại Từ Nhiên trên thân thể bạo phát. Từ Nhiên cảm giác được một cỗ kéo dài không dứt trưởng lực xâm lấn chính mình thân thể. Cỗ này trưởng lực mang theo băng hàn khí kình, xoạt xoạt xoạt, Từ Nhiên cước bộ liên tiếp lui về phía sau, trong chốc lát cảm giác được một cỗ băng hàn chi lực nhảy lên như thể nội. Trong chốc lát như là rơi xuống hầm băng, lạnh lùng đánh dùng mình một cái, lạnh quá, Tự Nhiên cảm giác được toàn thân rét run, trên mặt đều dường như nhiễm lên một tầng sương lạnh. Tự Nhiên vận chuyển thể nội chí dương nội lực, loại trừ thể nội hàn độc, bất quá cái này hàn độc quá mạnh, chí dương nội lực cũng vô pháp thoáng cái thanh trừ. Tự Nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiếp tục loại trừ thể nội hàn độc. Giờ phút này, Lộc Trượng Khách cũng không dễ chịu. Hắn khoanh tay trưởng lùi lại, chính mình cũng đánh run một cái. Sau đó thôi động nội lực, chấn áp hàn độc, thật cường hãn nội lực. Cũng may mắn cái này tên ăn mày không biết so chiêu. Nếu như tại ta vận chuyển Huyền Minh thần trưởng đập vào hắn thân thể trong nháy mắt, điều động toàn thân nội lực đến chống cự, ta nói không chừng sẽ bị toàn bộ hàn độc nhập thể. Lộc Trượng Khách trên mặt lóe qua một vệt nồng đậm kinh hãi, bị Từ Nhiên thể nội lực hù sợ. Huyền Minh thần trưởng hàn độc, không có người so chính bọn hắn càng dài. Mặc dù chính bọn hắn lọt vào phản phệ, cũng sẽ có đại phiền toái. Huyền Minh thần trưởng cũng không phải vô địch. Nếu như trong địch nhân lực cao hơn bọn họ, bọn họ vô cùng có khả năng lọt vào rất nghiêm trọng phản phệ. Nếu như Huyền Minh thần trưởng khó giải, Huyền Minh nhị lão đã sớm là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cửu Dương thần công nội lực là chí dương chi khí, mà lại có thể tự động hộ thể. Đối Huyền Minh thần trưởng cái này chờ khuynh hướng âm độc võ công càng là trời sinh khắc chế. Mà Tự Nhiên mới vừa vặn học hội Cửu Dương thần công, mà lại vận dụng thể nội lực cũng không có như vậy thuận buồm xuôi gió. Không phải vậy lời nói, chỉ dựa vào Lộc Trượng Khách công kích mình, liền có thể để hắn đụng phải cường đại phản phệ. Lộc Trượng Khách tay run lên một cái, lại nhìn một chút chính mình sư đệ Hạc Bút Ông. Giờ phút này đối phương đang bị Diệt Tuyệt Sư Thái xuất lĩnh chúng đệ tử vây công, không cách nào phân tâm sử xuất huyền minh thần trường, chỉ có thể tránh thoát diệt tuyệt sư thái cùng chư đệ tử sắc bén kiếm quang. Giang Nam quả nhiên cao thủ xuất hiện lớp lớp. Hôm nay ta huyền minh nhị lão nhận thua. Diệp Lương Thần, ngày khác gặp lại. Lộc Trượng Khách tràn ngập sát ý nhìn một chút từ sau. Sau đó cao giọng nói ra, sư đệ, chúng ta đi. Lộc Trượng Khách nói xong, trực tiếp vận dụng khinh công, thả người nhảy lên, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Hạc Bút Ông cũng thoát khỏi diệt tuyệt sư thái vây công, thoát ra rời đi. Ác tặc đã đi, chúng ta không dùng truy. Nhìn xem thụ thương sư muội, diệt tuyệt sư thái phân phó nói. Bởi vì lúc trước huyền minh nhị lão dùng huyền minh thần trưởng đả thương mấy cái đệ tử, giờ phút này mấy cái người nữ đệ tử đều ở vào sinh tử dày vò bên trong, thống khổ dị thường. Vù vù, tự nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển cửu dương thần công loại trừ thể nội hàn độc, lặng yên niệm khẩu quyết vận hành một chu thiên. Tự nhiên nhẹ nôn một ngụm chọc khí, dứt khoát thể nội hàn độc không nghiêm trọng lắm, đã toàn bộ loại trừ, chỉ có nội lực căn cơ, không có chút nào võ công bản lĩnh. Không phải vậy lời nói, như thế nào bên trong huyền minh thần trường, tự nhiên mở to mắt. Bên trong lóe qua một nụ cười khổ, cái này, vị bằng hữu này, người không sao chứ? Một cái yếu đuối thanh âm tại tự nhiên bên tai vang lên. Chu Chỉ Nhược gặp tự nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, lại bởi vì lúc trước là hắn cứu mình, trên mặt lo lắng hỏi. Không sao, tự nhiên khoát khoát tay. Sư phụ, ta không được. A, thật là khó chịu a. Lúc trước bên trong huyền minh thần trưởng mấy cái người nữ đệ tử đều bởi vì lạnh độc phát tác, cả người sắc mặt bao phủ một tầng xương lạnh, thống khổ chu lên. Diệt tuyệt sư thái ở một bên sử dụng nội lực muốn giúp bọn hắn tiêu trừ, bất quá nội lực vừa tiến vào đệ tử thể nội, nhất thời cảm giác được một cỗ cực hàn chi lực mãnh liệt mà đến. Diệt tuyệt sư thái như thiểm điện vươn tay, trên mặt lóe qua một vệt hồi hộp hoảng sợ, nói, tốt âm hàn độc ác nội lực. Cái này cỗ nội lực trí âm trí tà, ngay cả ta cũng vô pháp tùy tiện loại trừ. Sư phụ, người không có cách nào sao? Một số nữ đệ tử ở bên cạnh hỏi. Nhìn lấy chính mình đồng môn tiếp nhận dày vò, trong mắt lóe lên thật sâu vẻ không đành lòng. Không có, diệt tuyệt sư thái trên mặt lóe qua một vệt thật sâu bất đắc dĩ. Đột nhiên, diệt tuyệt sư thái toàn thân chấn động. Sau đó đi đến tự nhiên trước mặt, vội vàng nói ra, vị bằng hữu này, ta vừa mới nhìn ngươi vận chuyển nội lực trí cương trí dương, vừa tốt khắc chế huyền minh thần trưởng âm độc nội lực, có thể hay không giúp đỡ loại trừ lão thân đệ tử thể nội hàn khí? Nếu như vị bằng hữu này có thể giúp đỡ, lão thân ghi khắc đại ân. Diệt tuyệt sư thái vô cùng kích động nói ra. Giúp người cũng không phải là không thể được, bất quá ta có hai điều kiện, tự nhiên từ tốn nói. Điều kiện gì? Diệt tuyệt sư thái hỏi. Cái thứ nhất, cho ta 100 lượng bạc, cái này không có vấn đề, diệt tuyệt sư thái vội vàng nói. Nhưng trong lòng buông lỏng một hơi, 100 lượng bạc mà thôi, đối với Nga Mi phái tới nói, nhẹ nhõm liền có thể lấy ra. Điều kiện thứ hai đâu? Diệt tuyệt sư thái chủ động mở miệng nói ra, nhưng trong lòng nghĩ đến, điều kiện thứ nhất đơn giản như vậy, chắc hẳn điều kiện thứ hai hẳn là cũng rất đơn giản. Bất quá tự nhiên điều kiện thứ hai, để diệt tuyệt sư thái một khuôn mặt khó nhìn lên, vãn bối nhìn lên diệt tuyệt sư thái trong tay ỷ thiên kiếm. Không biết sư thái có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, theo tự nhiên lời nói rơi xuống. Diệt tuyệt sư thái sắc mặt chậm rãi cứng ngắc xuống tới. Tự nhiên muốn ỷ thiên kiếm nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ỷ thiên kiếm bên trong cất giấu cửu âm chân kinh cùng hàng long thập bát trưởng võ công. Cái này chờ tuyệt đỉnh võ công, chính mình tự nhiên muốn tìm kiếm nghĩ cách được đến. Tự nhiên cái này vừa nói, liền xem như Diệt Tuyệt sư thái đệ tử cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Thế nào, sư thái cảm thấy điều kiện này rất khó đáp ứng à? Vẫn là mấy cái người đệ tử mệnh còn không có một thanh ỷ thiên kiếm trọng yếu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.